núi của nàng, biển của nàng. Chương 13, mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sờ tay mình một chút đi, sau khi đại hội thể thao kết thúc nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, gần như mỗi ngày đều mây bay đầy trời. Cây rẻ quạt đối diện cửa sổ lớp học của các nàng cũng đã rụng lá không ít. Chỉ Đường dùng tay áo che mũi, thấp giọng bực bội nói. Thối quá. Du Dư bên cạnh nàng đang viết chữ chợt dừng lại, lặng lẽ nâng áo ngửi ngửi, rơi vào khóe mắt Chỉ Đường, nàng nghiêng đầu nói. Không có nói cậu, mình nói rẻ quạt bên ngoài cơ. Lá rẻ quạt tuy rằng đẹp thật nhưng cây cũng sẽ kết quả, mà quả rẻ quạt thì có mùi kỳ quái cực kỳ. Chỉ Đường nghe mùi thối này, có chút chịu không nổi, thấp giọng oán giận. Cậu ngồi ngay bên cửa sổ, còn gần hơn mình, cậu không ngửi thấy à? Du Dư lắc đầu, còn được. Chỉ Đường lấy khẩu trang mang lên, nhỏ ngồi trước cũng chịu không nổi mùi này, chửi hai lần, nhưng thấy Chỉ Đường lôi khẩu trang ra mang, vẫn quay sang chào phúng với bạn cùng bàn. Chuyện bé xé ra to, lấy cả khẩu trang ra sao, đúng là đồ đại tiểu thư. Chỉ Đường chưa bao giờ nhịn mấy đứa nói bóng nói gió quái đản, trực tiếp mở miệng. Chính cậu cũng muốn mang khẩu trang, không dám mang chả phải vì sợ bị người khác chê bánh bèo sao, giờ tôi đeo lại nói tôi. Cậu chính là cái loại thích khua môi múa mép bản thân ghét bỏ đấy. Đôi khi Chỉ Đường thật sự không hiểu, nàng làm xong thứ người khác muốn làm lại không làm, chính những người đó sẽ châm biếm nàng, cứ như khi đã tụ tập lại sống sẽ không chịu nổi ai khác biệt dù nhỏ đến đâu cũng không chấp nhận được. Mũi Chỉ Đường đặc biệt nhạy cảm, mùi này quấy nhiễu nàng rất khó chịu, học cũng không tập trung được, hai ngày liên tiếp vào phòng đều nhíu mày. Không bao lâu sau, quả rẻ quạt trên cây bị hái đi rồi. Chỉ Đường phát hiện đầu tiên, có chút kinh ngạc, quả rẻ quạt đâu rồi? Du Dư bên cạnh nàng cúi đầu đọc sách nói, ừm, quả có thể nấu canh, lúc nghỉ trưa mấy cô ở nhà ăn mang rổ tới hái rồi. Chỉ Đường không hỏi tại sao nàng biết mà nghe cái quả rẻ quạt kia nấu canh bèn cảm thấy buồn nôn theo bản năng. Thối như vậy mà còn nấu canh, chỉ nghĩ đến cái quả rẻ quạt thối ơi là thối kia, nhà ăn nàng cũng không muốn đi, quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua bánh mì với sữa tươi sống qua ngày. Du Dư, dùng bên trong làm canh, không dùng thịt quả, không thối. Chỉ Đường giơ tay cự tuyệt. Nàng không tin, nàng nhất định tuyệt đối không bao giờ đụng tới món canh dùng cái quả thối ấy nấu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa thu như thể đứng giữa mùa hè và mùa đông để cầu sinh, chưa có tư vị toàn vẹn, mùa đông đã đến rồi. Rời giường trở thành một việc vô cùng thách thức ý chí vào mùa đông, muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp đặc biệt khó, nhưng thầy Phương chủ nhiệm của các nàng lại là người tập dưỡng sinh lâu năm, yêu cầu các nàng dậy sớm tập chạy bộ, mỗi buổi sáng rời giường tập hợp lại chạy bộ, đều là một mảnh kêu trời kêu đất. Ở trong lũ chim cút co đầu rụt cổ, Du Dư có thể nói là hạc trong bầy gà. Khi mọi người gần như đều mặc áo lông hay đổi áo khoác dày hơn, nàng vẫn chỉ mặc cái áo khoác đồng phục, chỉ thay áo tay ngắn thành tay dài, nhìn lướt qua đặc biệt đơn bạc. Chỉ Đường muốn hỏi nàng có phải không có áo lông không, lại cảm thấy không cần thiết, đáp án cũng biết rồi. Trong tủ quần áo của Du Dư có rất ít đồ, quần áo chả bao nhiêu cái, món gì cũng thiếu. Hay là mua cho nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc quan hệ với Du Dư không hiểu sao gần gũi hơn, Chỉ Đường thường xuyên phiền não vì vấn đề này, có nên giúp nàng ấy hay không? Chính là ngày thường mua cho Du Dư bình nước, nàng ấy cũng đòi trả tiền, nếu không nhận, nàng ấy lại bù lại bằng thứ khác. Thật lâu trước kia, đầu óc nghĩ sao mua áo ngực cho nàng, đến bây giờ Du Dư vẫn còn liên tục giảng đề cho nàng. Nếu lại mua tăng một cái áo, nàng ấy khẳng định cũng sẽ đòi trả tiền, còn không bằng nói người ta tự mua. Mua xong người ta không nhận, mình lại giống kẻ đặc biệt nhiều chuyện. Du Dư ngồi bên cửa sổ, vừa vặn có kẽ hở, từ khi mùa đông tới, mỗi tối tự học luôn có gió lớn thổi, đều từ kẽ hở kia vào lớp, dù Du Dư nhìn cũng không phải quá để ý cơn gió này. Chúng ta đổi chỗ, mình muốn ngồi trong, Chỉ Đường đột nhiên nói. Du Dư đang mê mẩn làm bài, lúc ngẩng đầu nhìn nàng còn chưa hiểu ra sao, cũng không do dự đổi chỗ cho nàng. Mãi đến khi tự học buổi tối đã xong, chuẩn bị đi tắm rửa, nàng mới đột nhiên phản ứng, có chút không chắc chắn nghĩ rằng, Chỉ Đường là cảm thấy nàng mặc quá ít sao. Lo nàng lạnh, nàng nghĩ đến đây, thấy Chỉ Đường đi ra từ trong phòng vệ sinh, bên trong còn vương nhiệt khí hôi hồi. Mùa đông, các nàng không tắm rửa mỗi ngày, cơ bản là cách nhật, nhưng những ngày Chỉ Đường đi tắm đều giống nàng, thường là Chỉ Đường tắm trước. Du Dư vào buồng vệ sinh rồi đóng cửa lại, không chút bất ngờ khi nhìn thấy thẻ nước ấm của Chỉ Đường không mang ra. Trước đây Du Dư đều để sang một bên, nhưng lần này, nàng cầm thẻ đi ra ngoài, đặt lên giường của Chỉ Đường. Cậu lúc nào cũng để quên thẻ nước ấm này. Chỉ Đường đang lau tóc nhìn thẻ nước ấm, ừ một tiếng. Du Dư xoay người muốn đi, nghe được Chỉ Đường nói từ đằng sau. Lần sau mình quên, cậu cứ dùng mà tắm, không cần bỏ ra đâu. Du Dư nhịn không được cười một cái, trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy chua xót một chút. Nàng xoay người, đưa tay lên giường trên. Chỉ Đường, làm gì đó? Du Dư, cậu sờ tay mình một chút đi. Chỉ Đường nhìn nàng một cái, rồi chạm vào tay nàng. Du Dư không hiểu sao cảm thấy nàng như con mèo, lúc duỗi tay chạm vào nàng, sẽ để lộ biểu cảm cảnh giác và do dự như sắp nhảy dựng. Chỉ Đường phát hiện tay của bạn cùng bàn rất ấm áp, ấm hơn cái tay cái chân cứ đến mùa đông là lạnh lẽo của mình nhiều. Du Dư, mình không sợ lạnh, trước kia ở nhà, mùa đông cũng tắm nước lạnh, mình quen rồi. Chỉ Đường, mấy ngày sau, Du Dư mặc thêm áo lông, chiếc áo lông màu vàng không giống đồ mới, nhưng nhìn qua cũng không tồi, mềm mại chắc chắn, Chỉ Đường chưa thấy nàng mặc bao giờ, không biết từ đâu mà ra. Chúng ta đổi chỗ lại đi. Du Dư đề nghị, bây giờ nhìn nàng không lạnh, không cần Chỉ Đường ngồi bên cửa sổ chắn chút gió kia cho nàng nữa. Chỉ Đường hoàn toàn không muốn để kế vặt của mình trước kia vì người ta nói mà bị lộ, mạnh miệng trả lời. Mình nói mình muốn ngồi bên cửa sổ mà. Du Dư, được rồi, hôm sau nàng đến tìm thầy Phương chủ nhiệm, tìm người đến sửa cửa sổ, kẽ hở kia đã không còn. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ tuyết rơi một hồi. Trước kia Chỉ Đường chưa từng ở Nam Lâm, không biết năm ngoái nơi này có tuyết rơi không, nhưng quê nội nàng là một tiểu huyện kế bên Nam Lâm, khi còn nhỏ, từng ở qua, trong trí nhớ mơ hồ, hình như có tuyết lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh bản địa Nam Lâm trong lớp đều nói, mấy năm rồi chưa thấy qua trận tuyết rơi nào lớn như vậy, tuyết như lông ngỗng rải khắp thành phố. Trong lúc học liên tục có người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc tan học hơn nửa lớp để trống, không nhịn được chạy ra ngoài xem tuyết. Thật ra tuyết mới rơi không bao lâu, trên mặt đất không có tuyết đọng, nhưng tất cả mọi người đều thật hưng phấn. Chỉ Đường cũng đã thật lâu không thấy tuyết rơi, chống cằm ghé vào cửa sổ nhìn thật lâu. Thầy đứng trên bục giảng đang ôn tập cùng các bạn, nàng cũng nhìn không được quay đầu nhìn ra cửa sổ mãi, nhìn tuyết đọng trên nhánh cây, nhìn tuyết trên mặt đất dần dần dày lên. Thầy giáo dạy toán tính tình khó chịu gọi tên nàng. Chỉ Đường, thầy đứng trên bục giảng, không có đứng ngoài cửa sổ giảng bài, em nhìn đi đâu thế? Nếu muốn nhìn tôi cho em ra ngoài nhìn cho đã thế nào? Lúc này Chỉ Đường mới thu hồi tầm mắt căng mặt nhìn chằm chằm vào vở. Thầy dạy toán lại gọi tên mấy người tất cả đều bị la, xong mới nói. Sắp thi tới nơi rồi, thi xong là nghỉ Tết, năm nay còn có mỗi một cơ hội nỗ lực thôi, không lo ôn tập để xem lúc đó mấy đứa mang điểm số ra sao về gặp cha mẹ. Chỉ Đường khịt mũi coi thường, ba mẹ nàng chưa bao giờ quan tâm điểm số của nàng, thi cái kiểu gì cũng không khiến họ ngừng cãi nhau mắng mỏ nàng. Hiện tại hai người ly hôn, càng không thèm để ý, Du Dư học xong đẩy một quyển vở sang cho nàng. Mình tổng kết lại mấy thứ ra thi còn có đề hình kinh điển, làm hai lần, thi cuối kỳ sẽ không sao đâu. Chỉ Đường, mình không cần, nói xong còn cảm thấy lời nói này có chút quen tai, hình như nàng đã nói cho Du Dư rất nhiều lần rồi. Du Dư, làm một lần cũng được rồi, có thể nâng cao thành tích. Chỉ Đường bỗng nhiên hỏi, cậu nghe qua câu này trên mạng chưa? Du Dư, câu gì? Chỉ Đường, người thân có lẽ còn gạt bạn, bằng hữu có thể sẽ phản bội bạn, toán học thì không? Toán học sẽ không chính là sẽ không? Du Dư phản ứng một chút, sau đó che miệng cười không ngừng nổi. Chỉ Đường biểu tình hờ hững, có buồn cười đến thế sao? Lời tác giả, sau này, hai người sống bên nhau, có một lần Du Dư nấu canh, Chỉ Đường cảm thấy hương vị không tồi, ăn cả hai chén lớn, sau đó hỏi. Đây là canh gì vậy, mình chưa uống qua, cũng ngon lắm. Du Dư, canh quả rẻ quạt, Chỉ Đường, ở thời học sinh xa xôi, hình như mình có thể tuyệt đối không bao giờ ăn cái món này thì phải. Lời editor, chương này là chương quá độ, sắp vào ác mới, các bạn chuẩn bị khăn giấy. Cách chương.